Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 388, Lôi Thị. Lôi sư, vãn bối cảm giác tình thế không đúng, Lôi Quân ngồi ở Lôi Bảo phòng chung, uống lốc gà nói đạo, Lôi sư thường thường mắng hắn là Lôi gia không tiết tháo tử. Đối với này Lôi Quân cũng rất bất đắc dĩ. Tuy là hắn là họ Lôi, có thể này Lôi không phải kia Lôi, chúng ta không phải một cái lão tổ tông tốt đi, có thể ở nơi này sự kiện lên, Lôi sư không cùng ngươi phân rõ phải trái. Hắn kiên định cho rằng, thiên hạ họ Lôi đều là gia tự nhất gia, tất nhiên là Lôi Quân tổ thượng là một không mặt mũi. Thật tốt bí sư hậu duệ, cư nhiên ra một cái dẫn quân tướng quân. Ném a, hắn căn bản không để cho Lôi Quân cơ hội giải thích. Chính là một đường cuồng mắng, gặp một lần, mắng Lôi Quân thẳng che mặt, thẳng thắn giả trang nhận nợ. Ở Lôi sư trước mặt, lấy phản bối tự cho mình là, kỳ thực tuổi của hắn cũng không thể so Lôi sư tiểu. Ừ, hoàn toàn chính xác có chuyện. Đại sở so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, rồi lại có vẻ rất suy yếu. Việc này tất có nội tình, Lôi Bảo thản nhiên nói. Lôi Quân có thể cảm giác được, hắn như thế nào hội không biết. Có thể việc này không dễ dàng kiểm chứng a. Dù sao bọn họ là ngoại lai người, lại bị nhốt ở Xuân Giang phủ phụ cận, trông cậy vào thám báo mang về tình báo đỉnh có tác dụng gì? Đừng nói thám báo cái kia một chút điểm tình báo, coi như thêm trên Ngũ Dương phủ bên kia theo đường biển cùng không trung đưa tới tình báo, vẫn như cũ không đủ. Chỉ gõ nhẹ mặt bàn, bàn trên bày đặt một trang giấy, trên đó viết theo đăng nhập tới nay, sở quân biến hóa, Lôi Bảo thân là bí sư, người mang bí thuật, sở hữu viễn siêu thường trí tuệ con người. Theo mỗi bên chủng số liệu bên trong, hắn có thể càng cảm giác được rõ ràng đại sở biến hóa. Hạm đội thứ nhất tình huống rất không xong, vũ khí trang bị còn có giàu có. Dù sao khi xuất phát, mang số lượng rất nhiều, ngoại trừ hai lần đại hình hội chiến, tiêu hao một nhóm, theo sau đều là cục chiến đấu. Mồi lửa thuốc, viên đạn, đạn đại bác tiêu hao không tính là lớn. Tuy nói bị áp xúc ở Xuân Giang phủ một đường, khống chế diện tích hữu hạn, đại sở lại áp dụng vườn không nhà trống thủ đoạn, bắt được sở nhân số lượng không nhiều, mà dù sao có địa phương, nhiều thiếu sẽ có chút sản xuất, vũ khí vẫn còn ở không ngừng bổ sung bên trong, liền khinh khí cầu số lượng cũng đang tăng thêm. Bây giờ Lôi Quân trong tay không trung bộ đội đã đạt được hơn 400 chiến thuyền khinh khí cầu, tuy nhiên không thể tự thỏa mãn đệ nhất bộ đội đổ bộ nhu cầu. Ngoại trừ khinh khí cầu bộ đội, chân đạp máy bay số lượng càng nhiều, đã đạt tới ngàn chiếc, nhưng này đồ chơi dùng chỗ kém xa khinh khí cầu, ngoại trừ dùng cho không chiến, đối với mà trợ giúp bên ngoài, càng nhiều hơn chính là dùng để truyền lại tình báo. Hơn nữa cái này số lượng đã đạt được cực hạn, trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp gia tăng. Không phải khuyết thiếu vật tư, chân đạp máy bay kết cấu đơn giản, đại bộ phận là vật liệu gỗ, chỉ có truyền lực trang bị là tinh thiết chế tạo. Mỗi giá máy bay cần tinh thiết số lượng hữu hạn, lấy huyền nhân kim loại tinh luyện kim loại kỹ thuật, cái này không coi vào đâu. Vấn đề là máy bay người điều khiển cùng khinh khí cầu điều khiển là bất đồng, nhất định phải vũ giả mới được. Lôi Quân không thể đem tất cả vũ giả đều điều nhìn lại tựa như vô dụng máy bay hàng không đổi. Phi thuyền, máy bay, hai thứ này cũng còn thôi. Lựu đạn hỏa dược phối phương cùng chúng ta không sai biệt nhiều, coi như tốt cũng tốt hữu hạn. Lôi Bảo nhắm mắt lại, gõ nhẹ mặt bàn nói đạo, theo Ngũ Dương phủ truyền đến tin tức, nói huyền biển người mặt xuất hiện thiết giáp hạm, xạ trình xa hơn, uy lực lớn hơn hỏa pháo, dùng máy bay oanh tạc chúng ta chiến hạm. Thứ tư, bộ đội đổ bộ tổn thất quá nửa. Ở Ngũ Dương phủ phụ cận, phát hiện một chi tên là Thần Công quân bộ đội, cùng với khác sở người quân đội bất đồng. Đây là một chi thuần hỏa khí bộ đội, hỏa pháo xạ trình uy lực đồng dạng vượt qua ta nhóm hỏa pháo, sử dụng kỳ quái phương thức chiến đấu. Có người nói còn có nhất chủng uy lực to lớn 9 mũi tên cường nỏ. Lôi Bảo tiếp tục đem số liệu tống ra đến, trong đầu đã chậm rãi tổng kết ra vấn đề chỗ ở. Số lượng, mấu chốt nhất là số lượng. Trên biển thiết giáp hạm chẳng qua mấy chục chiến thuyền, Thần Công quân chẳng qua mấy nghìn người. Nhưng hắn nhóm mang cho chúng ta đả kích rất lớn, lệnh ta quân tổn thất cự đại. Lôi quân a, người nghĩ đến cái gì sao? Lôi Bảo hỏi. Cái thời đại này tin tức truyền lại không chỉ có chậm, hơn nữa rất rải rác. Thông thường ở một phong trong chiến báo chỉ có thể thể hiện một đến hai cái then chốt tin tức điểm. Có rất ít người có thể đem hơn một năm hết thảy điểm mấu chốt liên hệ với nhau. Theo Lôi Bảo đem các loại sâu chuỗi lại, Lôi Quân cũng cảm giác được. Tiền bối, ngươi là nói, như không có đoán sai. Sở người bên trong, xuất hiện nhất vị vô cùng cường đại bí sư. Cũng chỉ có bí sư, có thể thay đổi chiến cuộc. Lôi Bảo khẳng định nói, thân là bí sư, hắn đối với bí thuật tự tin, viễn siêu thường nhân. Chúng ta lấy được tình báo, đại sở bí sư tuy là không thiếu, lại không đáng để lo. Hỏa diễm bí sư điện hào thần nông, bách công thần nông khoa, cùng chiến cuộc vô ích. Nhưng thật ra cái kia gọi bạch tịnh, điện hào chiến thần, đối với tinh luyện kim loại, chế tạo hơi có chút năng lực. Có thể hai người này từ lúc chiến tranh lần đầu liền ly khai Lạc Thành, không biết tung tích. Lôi Quân nói đạo. Lôi Bảo khẽ gật đầu, hắn có 90% nắm chặt, không phải hai vị này bí sư nguyên nhân. Hỏa diễm không nói, đây chẳng qua là bách công thần nông, cường thịnh trở lại cũng cùng chiến tranh không quan hệ. Hỏa diễm cũng là có uy tín bí sư, nếu thật có tài năng, đại sở cùng huyền nhân so sánh thực lực nên phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Ở đăng nhập lần đầu, đã đem huyền người đuổi xuống biển, làm sao lại xuất hiện thế cục hôm nay? Sở hoàng sở nhân bên người, vừa có vị theo La Môn quần đảo mang về bí sư, tên gọi là Kim Thành, người này bí thuật trình độ một dạng, không nghe nói hắn có cái gì thần kỳ bên ngoài. Trừ cái đó ra, còn có nhất vị trước kia ly khai đại sở Thủy Nhu, điện hào Dược Vương, sớm đã không biết tung tích. Lôi Quân tiếp tục nói. Lôi Bảo lần nữa gật đầu. Kim Thành không được đủ lo, Thủy Nhu không nên đề, coi như nàng còn sống cũng bắt đầu không được bao nhiêu tác dụng. Như vậy cũng chỉ thừa lại Hạ Như Lưu tinh nhất phát hiện Lôi Nặc bí sư. Có người nói này người ban đầu hiện ở Hoàng Kim cổ đạo, có thông thiên triệt địa khả năng, nhưng không để với sở nhân. Kim Thành bất đắc dĩ ly khai Lạc Thành, đi Nam Trường, theo này không biết tung tích. Lôi Quân nói đạo, không thể không nói, có thể trở thành là mấy chục vạn đại quân quan chỉ huy. Lôi Quân đầu óc tuy là không kịp bí sư như vậy cường đại, cũng là người cực kỳ thông minh. Trải qua Lôi Bảo chỉ điểm, chỉ dùng thời gian nửa nén hương, liền đem đại sở mấy vị bí sư làm theo. Ngươi nói không sai, vấn đề rất có thể nằm ở chỗ Lôi Nặc bí sư thân lên. Chúng ta Lôi ra, nhân tài liên tục xuất hiện a. Lôi Bảo cảm khái nói. Lôi Quân bỉu môi một cái. Lôi sư cái gì cũng tốt, chính là đối với họ Lôi cực kỳ chấp nhất, kiên định cho rằng họ Lôi bí sư mới là tốt nhất, cũng chỉ có trở thành bí sư mới tính có tiền đồ. Làm cái chó mà tướng quân, thống lĩnh mấy chục vạn đại quân, đó là không có tiền đồ biểu hiện. Lôi Bảo đem bày ra tin tức giấy ném qua một bên, lộ ra phía dưới Nam Trưởng địa đồ, phía trên có mấy trăm đường nét. có thẳng tắp, đường cong, vòng tròn, còn ghi chú mỗi bên chủng chữ số. Đầu tiên, chúng ta có thể xác nhận Lôi Nặc Đi là nam trưởng. Từ mọi phương diện tin tức tập hợp đến xem là sẽ không sai. Thứ nhì, Lôi Nặc cần nhất thiết, số lượng khổng lồ thiết. Trước đây chưa nghe nói qua nam nắm giữ quặng sắt, Lôi Bảo chậm gì nói đạo. Bình thường hắn nói chuyện có thể bộ dáng không phải vậy. Chỉ là tin tức không được đủ, hắn chỉ có thể dựa vào đoán. Tâm lý không có chắc, nói chuyện thời điểm tự nhiên chậm vài phần. Hắn cho Lôi Quân đầy đủ phản ứng thời gian, không ngại hắn phản bác, hoặc đưa ra chính mình kiến giải. Vì sao cần đại lượng thiết? Quả nhiên, Lôi Quân hỏi, chỉ là cái này vấn đề thật là không có trình độ. Hận Lôi Bảo ngẩng đầu nguýt hắn một cái. Không có người không có tiền đồ, lệnh tổ tông hổ thẹn. Tiền bối, đại sở không thiếu thiết, sinh thiết địa phương rất nhiều. Bị chừng liếc mắt, Lôi Quân liền vội vàng giải thích. Ngu xuẩn, bình thường tự nhiên là không thiếu. Ngươi quên thiết giáp hạm. Lôi Bảo nổi giận quát, dám nói thế với Lôi Quân. Ở huyền người bên trong thật đúng là không thấy nhiều. Coi như là bí sư, cũng phải cấp đại tướng quân lưu vài phần mặt mũi. Có thể Lôi Bảo là lấy thân phận của trưởng bối mắng chửi người. Ngoại trừ Lôi Quân, hắn không được mắng người khác. Ở tá khánh như vậy tướng quân trước mặt, Lôi Bảo vẫn sẽ khách khí mấy phần. Điều này làm cho Lôi Quân vừa buồn cười vừa đành chịu. Dù sao nhân gia là thật quan tâm hắn, nguyện ý mạo hiểm theo hắn gia nhập vào đệ nhất bộ đội đổ bộ, tận tâm tận lực trợ giúp. Bây giờ đổ bộ bộ đội cùng sở hữu 4 nhánh, ngoại trừ nơi đây, ngươi xem mặt khác 3 chi bộ đội có bí sư đi theo sao? Không có, bí sư chắc là sẽ không mạo hiểm. Huyền người cũng luyến tiếc làm cho bí sư mạo hiểm. Thiết giáp hạm, Lôi Bảo vừa nói, Lôi Quân liền hiểu. Mấy chục chiến thuyền thiết giáp hạm a, hơn nữa đều là tinh thiết kiến tạo ra, cần tinh thiết mấy chục, hơn 100 lần tăng, đại sở không thiếu thiết, đó là tương đối với chế tạo thông thường quân giới. Ngươi muốn đến đi, không chỉ có cần đại lượng tinh thiết, hơn nữa nhất định ven biển. Lôi Bảo tiếp tục chỉ điểm, ở Huyền Châu, Lôi thị truyền thừa lâu đời, có mấy trăm năm. Lôi thị đệ tử có mấy vạn nhiều, có thể có tiền đồ lại không vài cái. Lôi Quân tuy là không phải bí sư học đồ, cũng là Lôi gia bên trong, ngoại trừ Lôi Bảo bên ngoài, có tiền đồ nhất một cái, cho nên Lôi Bảo mới nguyện ý chỉ điểm hắn. Còn Lôi Quân có phải hay không Lôi thị đệ tử cái này vấn đề, hắn kiên định cho rằng nhất định là không được. Quản Lôi Quân giải thích thế nào, cũng vô pháp cải biến hắn cách nghĩ. Lôi thị, chỉ có thể ra từ cái này cái Lôi thị, căn bản sẽ không có thứ hai. Theo Lôi thị sớm nhất tổ thượng nói lên, vẫn có nhất định đạo lý. Bí sư tất cả tổ tông đều ra từ cùng một cái bộ lạc, dòng họ cũng như đây, ngoại trừ cần quặng sắt ven biển bên ngoài, còn cần đại lượng lương thực tiếp tế tiếp viện, nhiên liệu. Căn cứ những điều kiện này, ở nam trưởng địa khu, có thể chọn địa phương liền không nhiều lắm. Nói xong, cầm bút lên, ở địa đồ ở trên vài cái điểm vẽ vài nét bút. Ở nơi này vài cái vị trí trong một cái. Đáng tiếc a, chúng ta cách quá xa. Ta đã truyền tin Ngũ Dương phủ, làm cho bọn họ phái hàng không đội đi trinh sát. Ấn thời gian toán, cái này mấy thiên phải có hồi âm. Lôi Bảo nói đạo, hắn là 4 nhánh bộ đội đổ bộ chung, duy nhất bí sư, coi như cùng cái kia mấy đội quân tướng quân chưa quen thuộc. Bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt bí sư yêu cầu. Ngũ Dương phủ có khoái thuyền tới, một gã học đồ đi tới nói đạo, cầm trong tay một phong hồng hỏa đen nhánh mật báo, đem ra, Lôi Bảo đoạt lấy mật báo, cũng không được tra phong ấn. Trực tiếp dùng đao rạch ra, đọc nhanh như gió đảo qua. Quả nhiên như đây, thở dài một tiếng, đem mật báo ném tới Lôi Quân trước mặt, giống như hắn suy đoán. Đại sở Lôi Nặc bí sư, quả nhiên ở Nam nắm giữ đại động tác, chỉ là hắn không nghĩ tới. Cái này mới thời gian mấy năm, cái kia vị Lôi Nặc bí sư động tác lại là như này chi đại. Lớn đến làm hắn kinh hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.